Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 102, 102, bị cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chính là khẳng định muốn giúp. Nhưng mà, nghe tai Phó Cảnh Ngộ, liền cảm giác rất không đúng. Cái tiểu nha đầu này, cô thật không phải là ác ý câu giận anh sao? Diệp Phồn Tinh thấy Phó Cảnh Ngộ không lên tiếng, coi như là đồng ý, đưa tay, liền đi cởi quần của anh. Diệp Phồn Tinh trừ lúc trước từng gặp tiểu đệ đệ nhà hàng xóm đi tiểu, ngoài ra còn chưa từng thấy qua thân thể của nam nhân. Nghĩ đến chút nữa có thể thấy nơi riêng tư đại thúc, chứ có chút khẩn trương, lại không giải thích được còn có chút mong đợi. Nhân chi sơ tính bản sắc, ai bảo cô cũng là một người hiếu kỳ. Diệp Phồn Tinh tay mới vừa đưa ra, còn chưa đụng vào quần Phó Cảnh Ngộ, liền bị bàn tay của anh bắt được. Phó Cảnh Ngộ nhìn cái suy nghĩ muốn lột quần mình của cô. Tôi tự mình làm. Bị cự tuyệt, Diệp Phồn Tinh sửng sốt một chút, nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ. Tôi giúp chú không tốt sao? Chính anh không tiện. Cô chỉ là muốn giúp anh một chút. Khạc, mặc dù cũng muốn nhân cơ hội nhìn lén, nhưng cái này thật không phải là mục đích của cô. Phó Cảnh Ngộ nhìn cô đơn thuần, không có chút biểu tình làm bộ, thái độ cũng rất kiên định. Đi ra ngoài đi. Thời khắc này Phó Cảnh Ngộ nhìn qua đặc biệt cao lãnh. Diệp Phồn Tinh còn chưa quá yên tâm. Tự chú có thể sao? Phó Cảnh Ngộ nhìn cô một cái. Chiếu cố mình, tôi vẫn là làm được. Từ lúc vừa mới bắt đầu, cái gì cũng đều cần người khác hỗ trợ. Hiện tại chẳng qua là tắm rửa, anh đã có thể tự mình làm rồi. Người năng lực là vô hạn. Trọng yếu hơn chính là, thật nếu để cho Diệp Phồn Tinh lột quần của mình, anh thật sự không tưởng tượng nổi hình ảnh như vậy. Nhất là anh hiện tại đã có chút không khống chế được thân thể của mình, lại giữ cô ở lại. Anh không dám hứa chắc mình còn có thể làm Liễu Hạ Huệ. Anh giàu gì cũng rõ rõ ràng ràng là nam nhân, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện liền hủy ở trên tay cô. Diệp Phồn Tinh thấy anh là thực sự nghĩ muốn mình đi, đem đồ cần dùng của anh để ở một bên, nói, tôi đây đi ra ngoài, Diệp Phồn Tinh đi ra cửa, đi giúp Phó Cảnh Ngộ trải giường, nhớ tới mới vừa tự mình làm cái gì, mặt đột nhiên nóng lên. Cô chẳng những giúp đại thúc tắm rửa, còn muốn cởi quần của anh. Má ơi, đây thật là cô sao? Mắc cỡ chết người. Trong nháy mắt, trong lòng sự nghiêm túc kia đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Phồn Tinh cảm giác dũng khí của mình đột nhiên không biết chạy đi nơi đâu rồi. Phó Cảnh Ngộ tắm xong, thời điểm đi ra ngoài, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh nằm ở trên giường, ôm lấy gối, đang vì hành vi mất mặt của mình mà cảm thấy ảo não. Anh ngồi ở một bên, nhìn Diệp Phồn Tinh, em đang làm gì? Diệp Phồn Tinh nghe được âm thanh, vội vàng bò dậy, phát hiện chính mình nhất thời không nhịn được, có chút phóng khoáng rồi. Cô nhìn Phó Cảnh Ngộ, đại thúc, chú tắm xong, Phó Cảnh Ngộ bình tĩnh nhìn cô một cái, trong ánh mắt cảm xúc mạnh mẽ còn chưa hoàn toàn biến mất. Rõ ràng là ác ý muốn nhìn cô có thể làm tới trình độ nào. Kết quả, lại là mình bị vểnh tới muốn ngừng cũng không được. Thật đáng chết, Phó Cảnh Ngộ trong lòng một mảnh ảo não. Anh nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, cao lãnh nói, trễ lắm rồi, em đi ngủ đi, tôi đến giúp chú đi. Diệp Phồn Tinh đi tới, tay mới vừa vặn đến gần Phó Cảnh Ngộ, liền bị tay anh bắt được, không cho cô cơ hội đến gần của mình. Nếu không, anh tối nay không cần ngủ rồi. Diệp Phồn Tinh nhìn bộ dáng anh rất sợ hãi, đột nhiên không dám đến gần hỏi, đại thúc, chú không phải là xấu hổ đi. Những lời này làm cho Phó Cảnh Ngộ có chút xù lông. Xấu hổ, anh sẽ xấu hổ sao? Đùa gì thế? Anh nhìn Diệp Phồn Tinh, tôi muốn em đi ra ngoài. Cách chương.